Chương 1361, sinh bệnh bợ lạ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Huệ bợ thành tòa thành bên trong, bợ lạ đang cùng giai ẩn, ổ bị bàn bạc chiến sự. Các nàng mấy ngày nay trạng thái đều đã điều chỉnh xong, chuẩn bị hôm nay ép tiến vào mạ nở công quốc vương đô. Ổ bị mở ra một trang giấy, nói, đại nhân, đây là chúng ta con đường tiến tới. Mấy ngày nay ngoại trừ đang điều chỉnh thú nhân các kỵ sĩ tâm thái cùng trang bị bên ngoài, một cái khác nguyên nhân chính là tại chuẩn bị tiến công mạ cờ rổ vương đô lộ tuyến. Bỡ lạ xích lại gần nhìn một hồi lâu, hỏi, con đường này là nhanh nhất sao đại nhân? Con đường này mặc dù không phải nhanh nhất, nhưng là rất an toàn, nhóm chúng ta đi đến Ngân Quang Thành cũng chỉ muốn 2 ngày. Ổ bị báo cáo, Ngân Quang Thành là mã nở công quốc vương đô, có thể chứa đựng phía dưới mấy vạn người, là bợ lạ bọn người hiện tại rất cần thiết, dù sao Huệ bợ thành bên trong thú nhân càng ngày càng nhiều. Khu khu tốt, hôm nay liền xuất phát. Bợ lạ ho khan vài tiếng, theo ngày hôm qua bắt đầu liền cảm thấy thân thể không thoải mái. Vâng, đại nhân, thế nhưng là thân thể của ngài ố bị lo lắng nói, gần nhất Huệ bợ thành không biết rõ vì cái gì, sinh bệnh người càng đến càng nhiều. Thuốc đã không đủ dùng bợ lạ đem đầu tóc vuốt đến sau đầu, nói, không có việc gì, nhóm chúng ta tiếp tục. Giai ẩn xuất ra một phần văn kiện báo cáo, đại nhân, đây là tài chính của chúng ta tình huống, chỉ có thể duy trì nhóm chúng ta nửa tháng. Nửa tháng, khu khu nửa tháng đủ rồi, thuận lợi, nhóm chúng ta chỉ cần 5-6 ngày liền có thể cầm xuống Ngân Quang Thành. Bỡ lạ ho khan no y thần rót một chén nước gấm đưa lên, nói, đại nhân, vận chuyển Diêm Tiêu đi Trường An thành đội ngũ, hôm nay muộn trên liền có thể trở về ngài vẫn là lại nghỉ ngơi một ngày đi. Đại nhân, chờ đến vật tư đến nhóm chúng ta tái xuất phát cũng là đồng dạng, ngài hiện tại tình trạng cơ thể vẫn là cần nghỉ ngơi một cái. Ô bị vội vàng phụ hòa nói, kỳ thật. Trương An Thành trở về đội ngũ buổi trưa hôm nay liền có thể đến, căn bản không cần phải muộn bên trên, nhưng là dần hai người vì bỡ lạ thân thể, vẫn là gắn cái hoảng. Bỡ lạ uống một ngụm nước ấm, gật đầu nói, tốt à, kia nhường kỵ sĩ lại chỉnh đốn một muộn bên trên, ngày mai tái xuất phát. Vâng, đại nhân. Giai ẩn lập tức đáp. Bỡ lạ buông xuống chén nước, hỏi, Obi. Ngân Quang Thành bên kia có cái gì động tĩnh mà cờ rổ cái kia ra hỏa vẫn là tại chiêu mộ kỵ sĩ, chỉ là liền dân binh cũng rất khó mời chào đạt được, chớ nói chi là kỵ sĩ. Ổ bị cười nhạo nói, tình báo chính xác sao ta cũng không muốn mang theo kỵ sĩ giết tới về sau, lại có biến cố gì. Vỡ lạ trầm giọng nói, ổ bị cung kính gật đầu, nói, tình báo chính xác. Là tiềm phục tại Ngân Quang bên trong thành nhân viên tình báo mang về. Còn có đây này bờ lạ tiếp tục hỏi. Ô bị nói tiếp, mặt khác hai cái công quốc thôn tính mấy tòa thành thị về sau liền không có động tĩnh. Để cho người ta hảo hảo nhìn chằm chằm kia hai cái công quốc. Bờ lạ nghiêm túc dặn dò. Mặt khác hai cái công quốc, nếu như tại bờ lạ tiến đánh mạ nở công quốc thời điểm đến tham thượng một cước, kia tình thế liền sẽ không đồng dạng. Đây là bợ lạ không muốn nhìn thấy nhất. Minh bạch. Ổ bị chân thành nói. Khu khu bợ lạ ho khan mấy âm thanh, liên tiếp uống mấy miệng nước ấm. Đại nhân, ngài nghỉ ngơi trước xuống đi, chờ tốt tại thương nghị. Giai ẩn ga nhờ tâm no y bợ lạ vướt vướt cuống họng, đứng dậy tại thị nữ nâng đỡ hướng đi phòng ngủ. Giai ẩn đi theo bợ lạ tiến vào phòng ngủ. Nàng nhường thị nữ trước tứ đợi bợ lạ thay quần áo. Cầm một chậu nước nóng hỗ trợ lau lau người thể về sau, liền để các nàng đi lấy thuốc. Bỡ lạ nhấp một hớp nước ấm, thở dài nói, bệnh không phải lúc gã đại nhân, ngày trước không cần nhớ nhiều như vậy. Giai ẩn lo lắng nói, nếu như bỡ lạ thật ngã bệnh, vậy liền không ai có thể dẫn đầu các nàng đạt được thắng lợi. Sao có thể không nghĩ, rõ ràng cách thắng lợi còn kém một bước. Bỡ lạ tiếc hận nói, Giai ẩn tại trong chén đổ đầy nước ấm, nói, đại nhân, uống thuốc ngủ một giấc liền có thể sẽ khá hơn. Nhưng ố bị đi chấn an được các kỵ sĩ tâm thái, đừng để bọn hắn đã mất đi lòng tin. Bỡ lạ dặn dò, yên tâm đi đại nhân, ta đã sắp xếp xong xuôi, bọn hắn tuyệt sẽ không mất đi đầu trí. Zion trấn an nói. Gần đây thân thể khỏe mạnh bỡ lạ, nếu không phải những ngày này một mực tại quan tâm tiến đánh Ngân Quan Thành, là sẽ không dễ dàng bị bệnh. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cũng liền khi còn bé cùng An Lị tại trong mưa chơi đùa lâu, mới ngã bệnh một trận, về sau liền rốt cuộc không có sinh qua bệnh. Bỡ lạ hít vào một hơi thật sâu, nói, đế ti không biết rõ thế nào sinh bệnh người đều là phá lệ cảm giác tính, sẽ lo lắng lấy người nhà, đặc biệt là tùy tiện ngưu giác đương, quả thực là để cho người ta không yên lòng ai chờ đến đội ngũ trở về, liền có thể thu được đế ti tiểu thư thư tín. Zion mỉm cười nói, tại Zion cùng bỡ lạ nói chuyện phiếm hơn phân nửa giờ về sau, thị nữ bưng thuốc tiến đến. Thị nữ đem thuốc đưa lên, cung kính nói, đại nhân, ngài uống thuốc đi. Bỡ lạ điểm nhẹ phía dưới, nhắm lại màu nâu dựng thẳng đồng, tiếp nhận thuốc ăn vào. Thuốc là thuốc hạ sốt, khỏi ho lộ, chính là chuyên môn trị phát sốt ho khan. Xà nữ hiện tại tình trạng sốt nhẹ không lùi, một mực ho khan không ngừng, nếu như trễ khỏi ho, là sẽ đến viêm phổi. Đại nhân, uống thuốc xong liền nghỉ ngơi một cái đi. Zion quan tâm nói. Bỡ lạ tựa ở đầu giường, hỏi, Zion, là đội ngũ trở lại đi Zion dừng một cái, không nghĩ tới không thể gặp được. Ấp đúng nói, đúng vậy à, đội ngũ vừa tới, cũng làm người ta tranh thủ thời gian đưa đến đây. Mau đem sinh bệnh kỵ sĩ cùng các tộc nhân tụ tập lại, để cho người ta đi hỏi thăm chứng bệnh, lại cho bọn hắn điểm thuốc. Bỡ lạ cũng không đi xoắn suýt bị lừa sự tình. QNZ biết rõ hổ nhĩ nương là vì tự mình tốt. Vâng, đại nhân, kỵ sĩ thuốc là có thể miễn phí phát xuống, kia các tộc nhân thuốc đâu dần là khó nói, nếu như cũng miễn phí phát xuống, vậy liền thua thiệt nhiều lắm. Bỡ lạ điều chỉnh tư thế, trực tiếp nằm xuống nói, cứ dựa theo mua sắm trở về giá cả bán đi. Vâng. Zion âm thầm thở dài một hơi, trước kia thuốc chính là miễn phí phát xuống, mới có thể dẫn đến thuốc lập tức liền sử dụng hết. Đế ti có hồi âm sao bở là mở mắt ra hỏi. Zion tiếp nhận thị nữ trong tay thư tín, hỗ trợ mở ra đưa tới nói, đại nhân, đây là đế ti tiểu thư hồi âm. Bở là hài lòng cười, nói, đọc cho ta nghe đi. Vâng. Zion liên tục gật đầu, bày ngay ngắn thư tín rồi nói ra, đại tỷ, ta tại trường An Thành mọi chuyện đều tốt. Qua mấy ngày ta liền muốn đi tham gia thập đại mẫu mực bình chọn bờ lạ vừa nghe lấy đế ti thư tín. Mỹ mắt cu nở dê càng ngày càng nặng, cuối cùng mang theo ý cười ngủ thiếp đi. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ cùng.